Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 20, Thanh Danh, gặp nhau khi cởi bỏ áo bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Thương thế nào cũng không ngờ, sau khi vào lại thấy cảnh tượng như thế này, dù cách một tấm bình phong, hắn cũng có thể cảm nhận được. Ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo của công tử nhà hắn đã như lưỡi đao sắc bén lướt qua. Đồng Kỳ Thương ho mạnh một tiếng, vội quay người lại, dùng thân hình cường tráng che khuất Kinh Triệu Doãn, Nguyên Khải Thắng, người đang vừa chắp tay hành lễ vừa thò đầu ló mặt muốn xem cho rõ. Nguyên đại nhân, xin hãy chờ một lát. Đồng Kỳ Thương mặt không biểu cảm mà cúi đầu rũ mắt, nhìn chằm chằm người đang bị hắn ngăn lại phía trước, phải ngửa đầu lên nhìn hắn. Nguyên Khải Thắng lập tức tức thời mà thu lại ánh mắt, làm ra vẻ nghiêm nghị nói. Nếu tạ hầu lúc này không tiện gặp khách, chúng ta lát nữa lại đến cũng được. Đồng Kỳ Thương lườm gã Kinh Triệu Doãn đang ra vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nói. Công tử nhà ta hôm nay vì bảo vệ tiểu thư nhà họ Thích mà bị thương do đao, trên đao lại có độc, lúc này đang chữa thương. Cái gì? Tạ hầu bị thương? Giọng điệu giả vờ nghiêm túc của Nguyên Khải Thắng lập tức vọt lên, suýt nữa bay lên nóc nhà. Hắn nhấc chân chạy về phía sau tấm bình phong. Này này này, sao lại thế này Tạ hầu gia? Ngài sao lại đích thân mạo hiểm vậy? Nếu ngài có bất chắc gì, đừng nói trưởng công chúa điện hạ và phò mã không tha cho ta, ngay cả thánh thượng cũng tuyệt đối sẽ lấy cái đầu trên cổ của ta đấy. Nguyên Khải Thắng đột một kinh hãi, ngay cả Đồng Kỳ Thương cũng bị hắn làm cho giật mình, thế mà không ngăn lại được, để hắn từ bên cạnh lọt qua, chạy thẳng ra sau tấm bình phong. Bên trong tấm bình phong, sắc mặt của Thích Bạch Thương khẽ biến, nhìn quanh một vòng, lại không có một nơi nào để tạm lánh. Trên tấm bình phong bằng gỗ và lụa, bóng người đến gần, sắp đi qua khung gỗ cuối cùng, một góc áo quan màu đỏ đã lộ ra bên hông tấm bình phong. Ngay lúc này, Tạ Thanh Yến, người đang cúi mắt nhìn nàng, dường như cười khẽ một tiếng, tay áo trái của hắn vén lên, tay phải nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái. Thích Bạch Thương bất ngờ, lao vào lòng hắn, ống tay áo rộng mang theo bóng tối phủ xuống, mùi tuyết tùng thanh lạnh thoảng mùi máu tanh, trong khoảnh khắc bao phủ lấy nàng. Nguyên đại nhân, Tạ Thanh Yến quay lưng về phía lối vào của tấm bình phong, hơi nghiêng mặt, khuôn mặt như ngọc trong mùa thu, vẻ ôn hòa lại lộ ra vài phần se lạnh của mùa xuân. Tạ mỗ không sao, xin hãy dừng bước bên ngoài. Nguyên Khải Thắng chỉ kịp thấy một tà váy lượn sóng, ẩn sau bóng hình thanh tú của Tạ Thanh Yến. Ông ta sững sờ, chưa kịp nhìn kỹ, ông ta đã bị Đồng Kỳ Thương, người đang có khuôn mặt trầm xuống như muốn giết người, chặn lại. Nguyên đại nhân, Thích cô nương đang chữa thương cho công tử của ta. Đứng ngoài cửa, Thích Thế Ẩn vốn đang nhíu mày đánh giá những dấu vết hỗn loạn do sát thủ để lại trong nhà nghỉ, nghe vậy bỗng dưng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhìn ta này, như vừa mới phản ứng lại, Nguyên Khải Thắng vội lùi lại hai bước. Đắc tội, hạ quan thật sự lo lắng cho an nguy của Tạ hầu, nhất thời thất lễ mạo phạm, mong Tạ hầu đừng trách. Nói xong, Nguyên Khải Thắng lùi lại, ông ta vò hai chòm ria mép, lại không yên tâm mà nhón chân, quay đầu lại hỏi. Thích nhị cô nương là viên ngọc quý giá, tài nữ vang danh thượng kinh, hạ quan sớm đã ngưỡng mộ hiền danh. Không ngờ hôm nay nhị cô nương theo phu nhân đến chùa dâng hương, lại bị kẻ xấu làm cho kinh hãi. Không biết có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tấm bình phong, Thích Bạch Thương nhíu mày, đẩy tay áo của hắn ra, ngước mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Lại thấy hắn cũng đang cúi mắt nhìn kỹ nàng. Sau khi nhìn nhau hai nhịp thở, Tạ Thanh Yến thong thả ung dung mà buông tay áo xuống, từ từ thả lỏng những món tay, giải thoát cho cổ tay Thích Bạch Thương. Nàng rất ổn, không phiền Nguyên đại nhân lo lắng. Thích Bạch Thương, người đang xoa cổ tay lùi lại, cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Hắn biết rõ Kinh Triệu Doãn đã nhầm nàng với Huyền Nhi, vậy mà lại không phủ nhận. Nguyên Khải Thắng không hề hay biết, nhẹ nhàng thở phào lau mồ hôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu như vậy, vẫn là việc Tạ hầu dưỡng thương quan trọng, ta và Thích đại nhân sẽ không làm phiền nữa, xin cáo từ trước. Lời chào đó còn chưa nói hết, đã bị một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nắm lấy. Nguyên Khải Thắng khó hiểu quay đầu lại. Thích đại nhân, ông ta hạ thất giọng khó hiểu. Thích Thế Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía sau tấm bình phong, nén nhịn một lúc mới cúi mắt hành lễ. Nghe nói thân vệ của Tạ hầu đã bắt được kẻ xấu gây rối. Theo luật pháp Đại Dận, kinh thành thuộc quyền quản lý của Kinh Triệu Phủ. Hôm nay Nguyên đại nhân đã đến, xin Tạ Hầu hãy giao người cho ông ta. Không đợi Nguyên Khải Thắng chen vào nói, Thích Thế Ẩn lại nắm chặt đối phương, nói thẳng. Sau khi thẩm tra xử lý, nếu nghi phạm có liên quan đến vụ án bạc cứu tế ở Kỳ Châu, tự nhiên nên chuyển giao cho đại lý tự của ta, cũng sẽ xử lý theo án. Ôi, Nguyên Khải Thắng như bị ép ăn một củ khoai lang nóng bỏng, nhất thời không phun ra được, không nuốt xuống được, nghẹn đến đỏ cả mặt. Cuối cùng ông ta chỉ có thể bực bội lườm Thích Thế Ẩn một cái, rồi cũng tươi cười với Đồng Kỳ Thương, chắp tay hành lễ trở về. Phía sau tấm bình phong, Tạ Thanh Yến nói giọng ôn hòa như ngọc. Tất nhiên, Đồng Kỳ Thương cũng không chút ngạc nhiên, trực tiếp ngăn lại hai người, giơ tay ra ngoài cửa. Chuyện này công tử đã sắp xếp xong, hai vị đại nhân, mời đi theo ta. À, vâng vâng, quấy rầy Tạ Hầu. Nguyên Khải Thắng túm chặt Thích Thế Ẩn, người đang nhíu mày định nói gì đó, cười gượng bước nhanh ra ngoài. Cho đến khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ rách nát, giống như vừa ra khỏi Diêm La Điện, Nguyên Khải Thắng lúc này mới thở phào một hơi, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm, ông ta quay đầu nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Thích đại nhân ngài à, ai? Vì kiêng dè Đồng Kỳ Thương đang đi ở phía trước, Nguyên Khải Thắng không nói gì nhiều, chỉ bất đắc dĩ mà vung tay áo dài của quan bào, vuốt hai chòm ria mép, đi xuống bậc thềm của nhà nghỉ. Thích Thế Ẩn lạnh lùng cau mày quay đầu lại nhìn tấm bình phong trong phòng một cái, lúc này mới đi theo. Đi ra ngoài hai dãy phòng, ba người rẽ qua một hành lang dài, vừa định đi xuống bậc thềm nữa, thì nghe thấy phía sau vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng của một người con gái. Huynh trưởng, Thích Thế Ẩn dừng lại, quay người lại, trông thấy Thích Uyển Nhi và cánh cửa phòng vừa khép lại phía sau nàng, Thích Thế Ẩn do dự. Mẫu thân vẫn ổn chứ? Thích Uyển Nhi nói, bị một chút kinh hãi, nhưng không có gì đáng ngại, hiện đã nghỉ ngơi rồi. Thích Thế Ẩn gật đầu, đang định lên tiếng, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng động khó hiểu của Nguyên Khải Thắng. Thích đại nhân, vị này là... Thích Thế Ẩn khựng lại một chút, xá muội, Thích Uyển Nhi, à, ra là Uyển. Nguyên Khải Thắng cứng đờ, sau vài giây, ông ta quay đầu, tay run rẩy chỉ về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này mới là tài nữ danh chấn thượng kinh Thích Uyển Nhi. Vậy, vị trong phòng vừa rồi là ai? Tấm bình phong bằng gỗ khắc được lính canh đẩy ra, Thích Bạch Thương che mặt bằng voan mỏng, chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Đợi khi lính canh lui ra ngoài phòng, Thích Bạch Thương lúc này mới quay người lại, nhíu mày nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Dù ngài có ý với Uyển Nhi, vừa rồi cũng không nên thuận nước đẩy thuyền. Hành động hư ngôn vọng hành như vậy, không phải là việc làm của một quân tử. Ngón tay của Tạ Thanh Yến đang thắt lại đai lưng khựng lại, đôi mày sắc bén, đôi mắt đen láy của hắn khẽ nâng lên. Cái gì? Thích Bạch Thương cho rằng hắn đang giả ngốc, càng nhíu chặt mày hơn. Ngài thừa nhận như vậy, nếu bị Kinh Triệu Doãn truyền ra ngoài, tất sẽ làm tổn hại đến thanh danh và khuê dự của Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến nghe hiểu rồi, hắn thấp giọng cười khẽ, thần thái thả lỏng xuống vài phần vẻ thờ ơ lạnh lùng. Thanh danh, không đợi Thích Bạch Thương đáp lại, Tạ Thanh Yến một tay nắm lấy đai ngọc bên hông, như đang dạo bước tiến lên, ánh mắt nhếch lên mà nhìn chằm chằm vào nàng một cách thản nhiên, nhưng lại đã đầy khí thế bức người. Ta cho rằng, tất cả những lời đồn ở Thượng Kinh, rằng Thích Uyển Nhi hay Trinh Dương công chúa là lựa chọn cho vị trí chính thê của ta, trong đó những lời liên quan đến Thích Uyển Nhi, đều là do Khánh Quốc công phủ của nàng tạo ra. Giọng hắn trầm ấm, chậm rãi, như cười như không mà dừng lại. Đối diện với Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến thấp thấp cúi người, giọng điệu ôn hòa mà lại thở ơ. Hay là ta đã hiểu lầm, Thích Bạch Thương vốn đã căng thẳng nhưng chưa lui, giờ phút này lại có chút không kìm được, nàng nghiêng mặt đi, không nhìn vào khuôn mặt cúi thấp của người đó, ánh mắt ngược sáng và gần gũi đầy áp lực. Đó đều không phải là ý của Uyển Nhi, Tạ Thanh Yến thấp giọng cười khẩy. Vậy đó là ý của ta sao? Thích gia không màng đến thanh danh của con gái, cũng không hỏi ý nguyện của ta, nhất ý cô hành. Bây giờ, lại quay lại đòi hỏi ta phải giữ gìn thanh danh cho nàng ta, Thích cô nương, trái tim của nàng. Có phải là mọc lệch một chút không? Thích Bạch Thương không còn lời gì để nói. Về chuyện này, quả thực là Thích gia đối lý. Hay là, Tạ Thanh Yến từ từ ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười. Thích cô nương lại muốn người khác nhìn thấy. Nàng cùng với ta, người muội phu tương lai trong lời đồn này, ở đây dây dưa không rõ, gặp nhau khi cởi bỏ áo bào. Thích Bạch Thương thực sự không ngờ đến những lời càn rỡ lần này của Tạ Thanh Yến, kinh ngạc đến mức nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhất thời há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói ra lời. Tạ Thanh Yến, ta là y giả, chữa bệnh cứu người, không hổ thẹn với lương tâm, ta khi nào cùng ngươi dây dưa. Tạ Thanh Yến tiến lên nửa bước, lời của Thích Bạch Thương còn chưa nói xong, vội vàng lùi lại, bờ vai mỏng va vào cánh cửa. Tạ Thanh Yến thấp giọng cười khẩy, không hổ thẹn với lương tâm, vậy Thích cô nương trốn cái gì? Ngươi, Thích Bạch Thương quả thực sắp tức điên, may mà lúc này, Đồng Kỳ Thương đi rồi lại quay lại, xấu hổ dừng lại bên ngoài ô cửa sổ rách nát, hoàn toàn không thể che đậy. Hắn rời tầm mắt, nói giọng trầm trầm, công tử, ý cười như nước tan đi. Tạ Thanh Yến thần dung thản nhiên mà thẳng người xoay người, liếc về phía Đồng Kỳ Thương bên ngoài cửa. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng có được một khe hở để thở, nàng nắm chặt hòm thuốc, thấp người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hầu đã không sao, dân nữ xin cáo lui. Không đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng, Thích Bạch Thương đã như một con sóc, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm ngoài cửa. Kể từ khi gặp lại ở Thượng Kinh, đây là lần đầu tiên nàng linh hoạt như vậy, không một chút nào giống vẻ yếu đuối lười biếng ngày thường. Tạ Thanh Yến im lặng nhìn, hắn nhớ lại một vài hình ảnh từ trước, chợt có chút hiểu ra, khó trách trước khi nhìn thấy bức tượng nhỏ mà Vân Sâm Nguyệt đưa tới, hắn cũng không thể nhận ra nàng. Ngoài việc không biết đã trải qua những biến cố thân thế như thế nào, nàng cùng với dáng vẻ hoạt bát, nói nhiều, lém lỉnh lúc còn nhỏ, đã khác nhau rất nhiều. Duy nhất không thay đổi là sau khi đã loại bỏ đi những lớp vỏ bọc hào nhoáng, sự quật cường và cứng cỏi trong xương cốt của nàng. Thích Bạch Thương, thích, yêu yêu, Tạ Thanh Yến cúi thấp mắt, đôi mắt được ánh nến tô điểm, thế mà lại hiện ra vài phần ôn nhu chân thành. Đồng Kỳ Thương chỉ cảm thấy nhìn thấy mà rùng mình, vội vàng cúi đầu. Công tử, theo sự sắp xếp trước của ngài, những tên sát thủ chưa chết đã được giam giữ riêng, đã giao cho Kinh Triệu Phủ. Tử sĩ của An Gia nằm trong rừng thì sao? Sự ôn nhu được thay thế bằng cái lạnh mỏng, ánh trăng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt hắn. Bắt sống 5 người, 3 người khác không kịp khống chế trong lúc giao thủ, đã để chúng tìm cơ hội tự sát. 5 người, cũng đủ rồi. Tạ Thanh Yến nhàn nhã nâng tay lên, lật xem những món tay thon dài của mình, dùng lụa lau đi vết máu giữa các món tay. Mất máu khiến vẻ mặt hắn lười biếng, sự lạnh lùng cũng khó che giấu. Người dẫn một đội người, tối nay liền đưa họ về núi Ly. Đợi đến ngày mai, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Vâng, công tử, Đồng Kỳ Thương quen thuộc đáp lời, vừa định xoay người, chợt ngẩn người. Hắn ngơ ngác quay đầu lại, công tử, tối nay ngài chẳng lẽ không dẫn theo mọi người cùng đi sao? Người mới rồi không nghe thấy sao? Tạ Thanh Yến nhấc mi mắt lên, thần sắc tuấn nhã ôn hòa. Y giả của ta đã nhắc nhở, ta là người bệnh. Người bệnh cần phải tĩnh dưỡng, tối nay sao có thể đi xe mệt mỏi. Đồng Kỳ Thương, bệnh này thật đúng là không nhẹ. Huống hồ, Tạ Thanh Yến liếc qua những vệt máu hỗn loạn trong phòng, vẻ mặt hơi lạnh. An Gia vì muốn diệt khẩu mà chó cùng rứt dậu, khó mà đảm bảo ngày mai khi nữ quyến của Thích Gia về kinh, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Đồng Kỳ Thương há to miệng, ngài không phải là định, ngày mai, Thích Gia rời chùa. Tạ Thanh Yến ôn tồn quay đầu lại, ven đường về kinh, sẽ do ta dẫn Huyền Khải quân đích thân hộ tống. Đồng Kỳ Thương, sáng sớm hôm sau, bên ngoài chùa hộ quốc, xe ngựa của Thích Gia xếp thành một hàng dài. Khác với lúc đến, hai bên mỗi chiếc xe ngựa đều có những tên lính mặc giáp cứng cáp, tay cầm mạch đao, đeo mặt nạ ác quỷ, che chắn. Có hai đội kỵ binh nhẹ mặc áo tím, đi sau cùng, bảo vệ phía sau chiếc xe ngựa có lọng tre. Bốn góc có tượng thần thú con rồng bằng vàng. Thế mà lại làm phiền Định Bắc Hầu đích thân hộ giá. Chuyện này thật sự là. Đứng bên cạnh hàng xe ngựa, Tống Thị kích động đến giọng nói cũng run rẩy. Bà ta vừa sợ hãi vừa vui mừng khôn xiết mà quay lại, nhìn về phía trước cách đó hơn một trường. Vị công tử mặc áo bào tuyết, tay áo rộng, vẻ mặt thờ ơ, khuôn mặt thanh tú như ngọc nở nụ cười nhạt, cử chỉ đều uy nghiêm mà đoan chính. Xa xem cũng là một phong thái quân tử sáng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng hình thanh tú đó, Tống Thị kéo Thích Uyển Nhi, thấp giọng dặn dò. Đợi lát nữa hầu gia đến đây, con nhất định phải nói lời cảm tạ cho tốt, biết không? Vâng, mẫu thân. Một lát sau, Tạ Thanh Yến cùng với vị trụ trì của chùa hộ quốc đến tiễn, nói chuyện xong, xoay người, đi đến trước mặt Tống Thị và Thích Uyển Nhi. Thích phu nhân, Thích nhị cô nương, Tạ hầu gia, trên người ngài vốn đã có thương tích, hôm nay lại còn phiền ngài vì Uyển Nhi mà ở lại trong chùa một đêm, thật sự là khiến Thích gia chúng ta áy náy. Tống Thị trên mặt nói như vậy, nhưng ý cười trong mắt lại không thể che giấu. Tạ Thanh Yến như không phát hiện, ôn tồn như lúc đầu. Chuyện hôm qua, vốn là do ta sơ suất, liên lụy đến Thích phu nhân và Thích nhị cô nương. Để phòng kẻ xấu lại đến gây rối, hộ tống hai vị về kinh, cũng là bổn phận của Tạ mỗ. Hầu gia nói lời này, thật sự là khách khí quá. Uyển Nhi, Tống Thị quay đầu lại, ánh mắt mạnh mẽ ra hiệu cho Thích Uyển Nhi. Thích Uyển Nhi khó xử đến đỏ cả mặt, sau vài giây mới nhẹ nhàng run rẩy cúi gối, hành lễ của một tiểu thư khuê các. Uyển Nhi cảm tạ hầu gia hôm qua cứu giúp, Thích nhị cô nương khách khí, không cần đa lễ. Tạ Thanh Yến ôn tồn, gật đầu đáp lễ. Sau một hồi khách sáo của Tống Thị, cuối cùng, hai mẹ con vẫn ở dưới ánh mắt của Tạ Thanh Yến, lên xe ngựa của Thích gia. Sau khi rèm cửa buông xuống, Tống Thị rời ánh mắt khỏi bóng hình đã xoay người trở về, ý cười khó có thể che giấu. Mà quản gia hầu hạ bên cạnh lại càng vui mừng ra mặt. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư. Tống Thị giả vờ không biết. Chúc mừng cái gì? Mà cười nói. Còn không phải là phu nhân sắp có thêm một vị hiền tế tài ba độc nhất vô nhị của triều đại Dận sao? Lão nô thấy Định Bắc Hầu cũng giống như trường công chúa điện hạ. Tuyệt đối là có cảm tình với Uyển Nhi tiểu thư. Nếu không sao lại đích thân hộ tống chúng ta về kinh chứ? Tống Thị giả vờ nghiêm túc. Xuyệt, không được nói bậy. Mà sao có thể không phân biệt được thần thái của Tống Thị, lập tức tiếp tục thổi phồng. Uyển Nhi tiểu thư cứ yên tâm đi, mối hôn sự này, lão nô thấy đã là ván đã đóng thuyền rồi. Có ý tốt của Tạ hầu, ngay cả Trinh Dương công chúa đích thân đến, cũng đừng hòng tranh được. Tống Thị bị mama quản gia nịnh nọt đến vui mừng khôn xiết, nghe xong một hồi lâu, lúc này mới vẫy vẫy tay. Thôi không nói nữa, hai ngày nay ta mới biết, Định Bắc hầu không hổ danh là công tử Xuân Sơn. Thật đúng là ôn nhu như ngọc, quân tử vô song. Tống Thị không biết nhớ lại điều gì, nụ cười mang theo vẻ âm u, bà ta quay đầu nhìn về phía Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi, cơ hội như vậy, con phải nắm chắc. Mặt khác, sau này đừng để Thích Bạch Thương đó xuất hiện trước mặt Tạ hầu gia nữa. Nó sinh ra đã có một bộ dạng hồ ly tinh quyến rũ người khác. Tạ hầu gia là một vị thánh nhân quân tử uy nghiêm thanh cao như thế, sao có thể để nó vào mắt. Cùng lúc đó, trước chiếc xe ngựa có lọng tre cuối cùng, Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng đỡ áo choàng, dẫm lên ghế, vẻ mặt hắn ôn hòa uy nghiêm, như ngọc đẹp không tì vết, thấp giọng nói với người lái xe trước xe ngựa. Xuất phát đi. Vâng, hầu gia. Người lái xe giơ roi. Tạ Thanh Yến quay đầu lại, khom lưng, dáng đi thanh thoát mà vén rèm lên, bước vào trong xe ngựa. Màn che dày, giấu đi phía sau lưng hắn. Mà Tạ Thanh Yến đứng thẳng người, nhìn về phía góc xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người con gái che mặt bằng voan mỏng đang dựa nghiêng vào trong xe, đôi mắt thấm hồng, cổ tay mảnh mai đang bị một chiếc vòng đồng có xích vàng khóa vào vách sắt của xe. Nàng có lẽ đã giãy giụa, lúc này tóc mai và quần áo hơi xộc xệch. Nghe thấy tiếng động, nàng nghiêng mắt nhìn lại. Tạ Thanh Yến, đôi mắt của Thích Bạch Thương ẩn chứa sự giận dữ. Giọng nói khàn khàn. Ngài điên rồi à? Cách chương.